Con đường bá chủ, chương 470, luyện thành huyết môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc như vậy sao? Huyết Di cùng Huyết Lãnh sắc mặt không cam lòng, bọn hắn suy tính tốn công tốn sức chỉ để loại bỏ Huyết Diệt, kết quả lại trở thành ánh đèn cho Huyết Diệt tỏa sáng, sao có thể cam tâm? Bất quá không cam thì không cam, Huyết Vương đã chính miệng hạ lệnh, còn có thể làm thế nào? Trong lúc nhất thời, cả đám chỉ có thể dùng ánh mắt sắc lạnh trừng Huyết Diệt. Đáng tiếc Lạc Nam đối với mấy tên này không thèm để ý, hắn tiến đến bên cạnh Huyết Thượng cùng Huyết Thiến nói. Mặc dù biết các ngươi có chủ ý lợi dụng ta, bất quá lần này hành động là đôi bên cùng có lợi, ta cũng giúp các ngươi leo lên huyết tử bảng, sau này chúng ta không ai nợ ai. Huyết Thượng sắc mặt phức tạp, nhưng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng gật đầu. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, Huyết Diệt mặc dù xuất thân nơi hẻo lánh, nhưng có thể tu luyện thể tu đến trạng thái mạnh mẽ như vậy đương nhiên không phải kẻ ngu ngốc, mình muốn tiếp tục lợi dụng hắn. Đó chính là ý nghĩ hảo huyền. Huyết Diệt, sao ngươi có thể tuyệt tình cạn nghĩa như vậy? Ngược lại Huyết Thiến lại mếu máo nói, hai mắt rơm rớm nước mắt nhìn xem Lạc Nam, bộ dạng như tiểu oán phụ bị chồng bỏ. Trượng phu của ngươi còn ở bên cạnh, đừng gây hiểu lầm a. Lạc Nam dùng mình sởn cả gai óc bỏ lại một câu, dứt khoát quay người rời đi, để mặc Huyết Thiến khóc thút thít. Đối với loại nữ nhân này hắn không có kinh nghiệm giải quyết a. Đám người sắc mặt cổ quái nhìn một màn này, thầm nghĩ chẳng lẽ Huyết Diệt cùng Huyết Thiến thật sự có một chân. Được rồi, phần thưởng đầu tiên cũng là đặc biệt nhất trong lần khảo hạch này đang ở trước mắt, các ngươi có 2 tháng thời gian để sử dụng huyết đàm, có thể đạt được lợi ích gì từ nó phải tự xem chính mình. Huyết Phương trầm giọng nói một tiếng, huyết đàm được tinh luyện từ máu huyết tinh túy của vô số giống loài, lực lượng bên trong cuồng bạo đến cực điểm, dù là Huyết Phương hắn cũng không thể hấp thụ toàn bộ năng lượng bên trong nó. Để huyết đàm cho 20 tên tiểu bối tu luyện là dư xài, thậm chí Huyết Phương cho rằng đám nhóc này có thể tiêu thụ 1/3 năng lượng của huyết đàm trong vòng 2 tháng đã là không tệ rồi. Hừ, Huyết Lãnh hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu phi người xuống huyết đàm, bởi vì đây chính là mục đích chính lần này của hắn khi tham gia khảo hạch nên nôn nóng hơn bất kỳ ai khác. Hắn mặc dù là huyết tộc thuần túy, nhưng phụ thân cũng chỉ là một huyết sứ mà thôi, dù là phụ thân hắn cũng rất ít có cơ hội sử dụng huyết đàm, càng đừng nói chi Huyết Lãnh. Huyết đàm tại huyết giới là vật có tiền chưa chắc đã được sử dụng, phải đòi hỏi thân phận nữa. Khi vừa rơi xuống huyết đàm, một tiếng hét thảm thiết liền từ miệng Huyết Lãnh vang lên, y phục trên thân nát vụn, vô tận huyết lực như dòng xoáy nghiền lấy cơ thể hắn, da thịt bong chóc be bét máu, đau đớn đến vặn vẹo cả sắc mặt. Không biết tự lượng sức, mau trở về hình dạng huyết tộc. Huyết Phương nhất thời mắng một tiếng lỗ mãng, dù là bản thân hắn khi xuống huyết đàm cũng phải cẩn thận từng ly, tiểu tử này thật quá ngạo mạn. Huyết Lãnh nghe vậy hít sâu một hơi, trạng thái huyết tộc triển khai, hóa thành ma cà rồng, sức phòng ngự gia tăng không ít, cuối cùng cũng trụ được bên trong huyết đàm. Có Huyết Lãnh làm gương, đám thiên tài cũng không dám làm cằn, nhao nhao thi triển thân thể huyết tộc cẩn thận tiến vào. Xem như người gặp may, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết Si nhìn Lạc Nam lạnh lùng cười gằn, thi triển huyết tộc chân thân, hóa thành một tên nữ ma cà rồng bộ dạng dữ tợn, thả người vào trong. Trong lúc chiến đấu với Huyết Diệt, nàng thậm chí còn chưa thi triển trạng thái huyết tộc, vì lẽ đó trong lòng luôn luôn không phục, cho rằng nếu không phải bản thân mình chủ quan, Huyết Diệt đã trở thành một cổ thi thể rồi. So với đám huyết tộc, những tu sĩ huyết hệ chật vật hơn nhiều, bọn hắn phải dùng đến huyết lực bao phủ để bảo vệ cơ thể, sau đó mới dám tiến vào huyết đàm. Mặc dù như vậy, nhưng đau đớn gánh chịu cũng không giảm được bao nhiêu, nhìn Huyết Thượng và Huyết Thiến toàn thân run lẩy bẩy, xương cốt kêu lách cách, sắc mặt vặn vẹo không còn hình dạng vì đau đớn là đủ hiểu. Bất quá bọn hắn không có ý định bỏ cuộc, một chút định lực vẫn phải có, dù sao cũng mang tiếng thiên tài. Mắt thấy Huyết Diệt cũng muốn tiến vào, Huyết Phương kéo lại hắn trầm giọng nói. Tiểu tử không biết sư phụ là ai? Lạc Nam trong lòng âm thầm đề phòng, ngoài mặt lại bình tĩnh đáp. Sư phụ lão nhân xưa nay không tiết lộ danh tính cho ta biết, hắn cũng đã từ trần rồi. Đáng tiếc, Huyết Phương thở dài một tiếng, thế gian này cao nhân lánh đời vốn không phải chuyện lạ, hắn cũng cho rằng sư phụ của Huyết Diệt nhất định cũng là nhân vật bản lĩnh mới có thể bồi dưỡng ra một đệ tử như vậy. Huyết đàm mặc dù không hỗ trợ ngươi tu được huyết lực, chỗ tốt có lẽ không sánh bằng bọn hắn, nhưng ngươi có thể dùng nó rèn luyện thể tu, cũng xem như tạm ổn. Huyết Phương gật đầu nói, phất tay ra hiệu Huyết Diệt có thể đi xuống. Lạc Nam khách khí chắp tay, trong lòng lại cười nhạt. Nếu hắn là một thể tu bình thường, huyết đàm thực sự không trợ giúp được bao nhiêu, đáng tiếc hắn còn huyết môn chưa tu luyện, công dụng của huyết đàm lúc này trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Ha ha, đáng thương cho phế vật, không thể nếm được chỗ tốt từ huyết đàm. Nhìn thấy Huyết Diện tiến vào trong huyết đàm, một đám huyết tộc dù đang gồng mình gánh chịu áp lực cũng phải buông lời cười nhạo một tiếng. Bọn hắn có thể mượn lực lượng từ huyết đàm để nâng cao tu vi, nâng cao chất lượng huyết lực. Còn huyết diệt lại chỉ có thể thèm thuồng. Nghĩ đến đây, trong lòng cả đám sinh ra cảm giác ưu việt, cười gần không thôi. Ngươi chiến lực mạnh thì đã sao? Không thể tu huyết vẫn chỉ là một tên phế vật. Tương lai chúng ta vượt xa ngươi là chuyện chắc chắn. Lạc Nam lại chẳng bận tâm đến suy nghĩ của đám tự kỷ này, hắn tìm một gốc hẻo lánh thả người trầm xuống, nhất thời sắc mặt có chút hài lòng. Cơ thể hắn đã từng được các loại dị thuộc tính rèn luyện, được lôi kiếp rèn luyện, thậm chí còn được cả hư không rèn luyện, những lực lượng tầm thường đã sớm không thể tác động đến thể tu của hắn, nhưng khi tiến vào huyết đàm, vẫn cảm giác được trạng thái thân thể tăng lên một chút, mặc dù là rất nhỏ, nhưng huyết đàm thật sự có thể hỗ trợ. Nghĩ đến đây, Lạc Nam thả lỏng toàn thân, mặc kệ lực lượng cuồng bạo hung hăng tiến đến, xuyên thấu vào lỗ chân lông của mình. Trong lúc nhất thời, kịch liệt đau nhức kéo tới, Lạc Nam cắn răng mặc kệ tất cả, miệng niệm khẩu quyết huyết môn, hai mắt nhắm lại. Tiến vào trạng thái tu luyện. Tên này điên rồi, nhìn thấy huyết diệt không làm ra chút phòng ngự nào bên trong huyết đàm, một đám người xem nhất thời cuồng mắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn kẻ thì thi triển huyết tộc thân, kẻ thì dùng huyết lực bảo vệ cơ thể, chỉ dám tiếp thu một ít huyết lực sau đó từ từ tiêu thụ mà thôi, nào có như tên khốn này. Triệt để mặc kệ năng lượng khủng khiếp từ huyết đàm chui vào cơ thể. Muốn chết sao? Với lực lượng khủng bố từ huyết đàm, làm vậy chẳng khác nào tự sát, thân thể sẽ nổ tung thành mảnh vụn. Trong lúc nhất thời, đám người hả hê nhìn huyết diệt, chờ đợi kết quả thê thảm của sự ngông cuồng từ hắn. Thời gian thoáng chốc trôi qua nửa tháng, đã có vài tên thiên tài không chịu áp lực từ huyết đàm buộc phải bỏ cuộc, bất quá lợi ích bọn hắn đạt được cũng không nhỏ, cả đám không có chút tiếc nuối nào, trái lại tràn ngập vui mừng. Cũng như huyết thượng và huyết thiến, hai người đồng loạt đột phá một tiểu cảnh giới, huyết lực lại càng thêm tinh thuần, làm tiền đề để luyện hóa tinh huyết. Bất quá bọn hắn không rời đi, trái lại tiếp tục quan sát thu hoạch của những người còn bên trong huyết đàm, nhất là huyết diệt. Cảnh tượng huyết diệt nổ tung thân thể như suy đoán của bọn hắn không hề diễn ra, trái lại tên này như trở nên cách biệt với thế giới bên ngoài, bình tĩnh nhắm hai mắt, lực lượng khủng bố vẫn điên cuồng tiến vào người hắn, chưa hề có dấu hiệu dừng lại, thân thể huyết diệt tưởng chừng là một cái động không đáy vậy. Huyết Vương đại nhân, tiểu tử này không phải huyết tu, vì sao hắn hấp thụ được nhiều huyết lực đến như vậy? Một tên tứ tâm huyết sứ tò mò đến cực điểm, hỏi Huyết Vương. Làm sao ta biết, hỏi cái rắm. Lông mày Huyết Vương nhíu chặt, nghe hỏi mà trong lòng thầm mắng, hắn cũng nhất thời chưa nghĩ ra cảnh tượng kỳ quái trước mặt. Theo lý mà nói, huyết lực khủng bố dưới huyết đàm sẽ được huyết tu hấp thụ chuyển hóa thành tu vi, một phần khác dùng để linh lọc máu huyết của bản thân, để chúng càng trở nên tinh thuần và cường đại. Về phần thể tu, chỉ có thể mượn nhờ huyết lực rèn luyện ra thịt bên ngoài, nào có kẻ hấp thu huyết lực vào cơ thể một cách điên cuồng như huyết diệt, đơn giản chính là nghe cũng chưa từng nghe thấy. Bọn hắn không biết rằng, trong cơ thể Lạc Nam lúc này, huyết lực khủng bố ấy đang tác động lên máu huyết của chính bản thân hắn, đem tốc độ lưu thông máu đẩy nhanh, đồng thời không ngừng mở rộng mạch máu của hắn. Nhìn bề ngoài như bình tĩnh, thật ra bên trong vô số mạch máu lúc này giống như một chiến trường đúng nghĩa, đau thấu trời xanh. Lạc Nam chỉ cảm thấy máu huyết của mình như đang sôi sục, lực lượng cơ thể liên tục gia tăng, chưa có dấu hiệu dừng lại. Huyết môn vẫn chưa hoàn toàn luyện thành, nhưng đã nắm được điểm then chốt. Chỉ cần mạch máu mở rộng đến cực hạn và thích ứng với tốc độ lưu thông của máu, mới xem như hoàn thành. Bất quá Lạc Nam biết quá trình này không thể vội vã, không cẩn thận sẽ vỡ nát kinh mạch, vì lẽ đó hắn vẫn đang tập trung cao độ, ổn định từng mạch máu trong cơ thể mình. Sau 2 tháng thời gian, Lạc Nam thần thanh khí sảng dùng mình thở dài một cái, phóng người rời khỏi huyết đàm. Một kiện y phục nhanh chóng phủ lấy cơ thể lực lưỡng. Thu hoạch lần này tương đối khá, luyện thành huyết môn không nói. Tu vi thể tu cũng ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá, từ thất chuyển trung kỳ sắp lên đến hậu kỳ. 2. Xem ra thể tu càng lên cũng càng khó luyện, vậy mà không đủ để ta đột phá một tiểu cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nam trong lòng có chút tiếc nuối, huyết môn ngốn tận 2 tháng của hắn, khiến ham muốn trở về Việt Long càng thêm bức thiết. Ở trong hư không vài ngày luyện thành không môn, tu vi thể tu đột phá một tiểu cảnh, nhưng khi ở huyết đàm lại không được như vậy, hiển nhiên lực lượng đến từ huyết đàm vẫn không cao cấp bằng hư không, chưa kể khi đó hắn còn là khí vận chi tử. Bất quá lúc này, Lạc Nam mới phát hiện một đám người đang dùng ánh mắt như xem quái vật nhìn hắn. Trong thời gian qua, dù là thiên tài nổi bật như Huyết Lãnh và Huyết Di cũng chỉ chịu được 1 tháng rưỡi thời gian, vậy mà tên này trụ được cả 2 tháng. Đúng là quái vật, hừ, ở huyết đàm lâu hơn thì sao? Chỗ tốt hắn đạt được có thể bằng chúng ta chắc. Huyết Lãnh cười nhạo một tiếng, khi nói chuyện còn cố ý đem tu vi đã nằm ở làn danh đột phá độ kiếp của mình phóng thích ra ngoài. Hắn chỉ cần chuẩn bị tích xúc thêm một chút để tự tin vượt qua thiên kiếp là chính thức trở thành độ kiếp kỳ cường giả. Qua đó có thể thấy việc Huyết Lãnh chờ đợi cơ hội để ghi danh huyết tử bảng là có căn cứ. Huyết Si có tiến bộ tương tự như Huyết Lãnh, trong lòng thầm nghĩ khi nàng trở thành độ kiếp, người đầu tiên tính sổ sẽ là Huyết Diệt. Huyết Lãnh nói không sai, một đám thiên tài nhất thời bình ổn lại cảm xúc, dù Huyết Diệt có thể trụ lâu trong huyết đàm thì sao? Vẫn không tiến bộ rõ ràng như bọn hắn. Lạc Nam chẳng buồn giải thích với đám người này, hắn nhìn sang Huyết Vương gấp gáp hỏi. Đại nhân, không biết bao giờ ta có thể tiến đến chiến trường ở tinh cầu khác vì huyết giới kiến công lập nghiệp. Huyết Vương cùng đám người nhất thời ngẩng ra, không nghĩ đến tên này lại chờ mong chuyện đó. Bất quá vẫn hướng Lạc Nam nhẫn nại giải thích. Muốn thông qua vượt tinh huyết trận tiến đến tinh cầu khác cần phải có năng lượng để duy trì, hiện tại chỉ có số ít tinh cầu đáp ứng được truyền tống, ngươi có thể đến dẫn tinh cung để ghi danh. Bất quá ta khuyên ngươi trước hết đem tinh huyết của huyết tộc chính tông luyện hóa, để trở thành huyết tộc gia tăng thực lực, khi đó tiến đến chiến trường cũng không muộn, cẩn thận là trên hết. Nói xong, Huyết Vương lấy ra 20 bình ngọc trong ánh mắt hâm mộ của người xem tại Huyết Tâm Thành, phân biệt giao cho đám tân huyết tử. Đa tạ Huyết Vương đại nhân. Đám người đồng thanh cung kính, biểu lộ khác nhau. Trong mắt Huyết Thượng và Huyết Thiến thậm chí chảy ra hai hàng nước mắt, bọn hắn chờ đợi ngày này đã quá lâu rồi. Có thể trở thành huyết tộc, địa vị của cả hai sẽ nước lên thuyền lên, trở thành tồn tại cao quý tại huyết giới, đứng trên vô số người. Đối với huyết tộc tinh huyết, đám huyết tộc như Huyết Lãnh và Huyết Thiến lại không có quá nhiều kích động. Bọn hắn vốn là huyết tộc sẵn rồi, huyết tộc tinh huyết cùng lắm có thể gia tăng chiến lực trong thời gian ngắn, xem như thủ đoạn bảo mệnh mà thôi, không có hấp dẫn quá lớn. Lạc Nam ngoài mặt biểu hiện kích động để tránh bị nghi ngờ, sắc mặt đỏ bừng, trong lòng lại là bình thản chưa từng có, đồ vật này hoàn toàn vô dụng đối với hắn. Bất quá đã cách bước cuối cùng để về nhà, hắn không muốn vì một chút chủ quan mà trở nên công cốc, vì thế diễn kịch phi thường ra sức kém chút rơi lệ. Biểu tình này khiến tên Huyết Vương hết sức hài lòng, một đám huyết tộc thiên tài lại càng thêm khinh bỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng các ngươi chính thức trở thành huyết tử, khoảng 7 ngày sau thứ hạng của các ngươi trên huyết tử bảng sẽ được định ra, hiện tại có thể tùy tiện nghỉ ngơi trong Huyết Tâm Thành. Huyết Vương căn dặn lần cuối, thân thể hóa thành một luồng huyết độn biến mất dạng. Nhìn Huyết Vương biến mất, Huyết Di cùng Huyết Lãnh đi ngang qua người Lạc Nam, ánh mắt lóe lên một tia uy hiếp. Đừng tưởng như vậy là xong, ngươi đến chiến trường nào? Bọn ta sẽ bám sát theo sau. Lạc Nam nghe vậy nhún vai cười cười. Chó theo đuôi sao? Ngươi, hai người nghe vậy xém chút nổ phổi, dùng ánh mắt xem người chết nhìn Lạc Nam, hung hăng rời đi. Nhìn theo bóng lưng của bọn hắn, Lạc Nam thu lại nụ cười trên mặt, trong mắt lóe một tia sát khí. Trên thế giới này, sao lại có nhiều kẻ thích tìm đường chết như vậy? Mà khi toàn bộ 20 tên tân huyết tử rời đi, thân ảnh tưởng chừng đã biến mất của Huyết Vương lại hiện ra, hắn tiến đến bên cạnh huyết đàm, một tay thò xuống kiểm tra. Rất nhanh sau đó, sắc mặt Huyết Vương đại biến, không dám tin bật thốt lên. Làm sao có thể, lực lượng bên trong huyết đàm, hết sạch rồi, cách chương.